Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. A Lột Nhiều. Cái gì là gay? Tuyệt diễm nữ tử sửng sốt, không nghĩ tới tự mình thế mà bị người đùa giỡn. Vương Bình nhìn như không thấy, nâng lên hở ra dưới hông Dương Dương. Vị tiểu thư này, tiểu đệ của ta đệ lại theo ta nói. Nó để cho ta nói cho ngươi bốn chữ. Cự Long nghênh kích. Đinh. Tuyệt diễm nữ tử lần nữa ngốc trệ dưới. Thuộc tính cộng một sau một khắc. Một tiếng thanh thúy như hoàng oanh tiếng cười duyên vang lên. Ha ha ha. Nàng che miệng mị tiếu. Một đôi mê người đôi mắt đẹp lưu chuyển làn thu thủy. Cong thành hình trăng lưỡi liềm. Hợp với vũ mị cùng diễm lệ kết hợp hoàn mỹ cho má lúm đồng tiền. Làm lòng người tinh, đứng dậy đem quanh thân quỳ gối trước mặt mình Andrew mấy người đá văng ra. Tuyệt diễm nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, hướng đi Vương Bình, một cỗ nhàn nhạt hương hoa trên không trung tràn ngập, dị dạng kiều diễm dập dờn. Giờ khắc này, phảng phất không khí cũng trở nên mập mờ. Vương Bình mấp máy cái mũi, kia cổ kỳ dị hương hoa là theo tuyệt diễm trên người nữ tử bay ra. Càng đến gần tới, hương hoa càng dày đặc, nương theo lấy tuyệt diễm nữ tử chậm rãi tới gần, nàng hai con người càng thêm mê người. Nguyệt Nha Loan Loan, có thể nhìn thấy, theo nữ tử đi tới, Vương Bình thanh tịnh hai con người đang trở nên mê ly, tựa như hồn phách bị câu đi. Bị tuyệt diễm nữ tử mê đến thần hồn điên đảo. Ta đẹp không? Đẹp. Chỗ nào đẹp? Nữ tử lâm đến trước mặt Vương Bình, nhìn về phía kia bị váy đỏ bao khỏa đến ngạo nghễ ưỡn lên cái mông nhỏ. Toàn thân cũng đẹp, nhất là cái mông này, đẹp để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đây là ta gặp qua xinh đẹp nhất cái mông. Vương Bình chậm rãi dựa vào hướng tuyệt diễm nữ tử vành tai, đưa lỗ tai nói khẽ, đáp lại ta, đừng có dùng xinh đẹp như vậy cái mông đi ị được không? Sẽ cưỡng hiếp ngươi, nghĩ kéo lời nói, kìm nén được không? Vốn là nụ cười quyến rũ đầy mặt tuyệt diễm nữ tử. Tiếu dung sát na ngưng kết, thân thể mềm mại hóa đá tại chỗ, nàng kia cong thành trăng lưỡi liềm ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bình. Đinh, tuyệt diễm nữ tử ngốc trệ. Túc chủ ngươi đang biện hộ cho lời nói sao? Thuộc tính cộng một nhìn xem Vương Bình kia mê ly nhãn thần. Tuyệt diễm nữ tử xác định, nàng hẳn là mê hoặc Vương Bình. Nhưng là, đinh, tuyệt diễm nữ tử ngốc lăng thần sắc. Túc chủ ngươi lời tâm tình là từ trước tới nay nàng nghe qua rất mẹ nó chính là đau lời tâm tình. Thuộc tính cộng một cùng lúc đó. Vương Bình mê ly nhìn xem tuyệt diễm nữ tử nói, vị này mỹ lệ tiểu thư nha, ta phát hiện ta yêu ngươi, nhóm chúng ta võng luyến đi, chia tay liền tự sát loại kia. Đinh, tuyệt diễm nữ tử một mặt mộng bức, âm thanh thuộc tính cộng một lúc này, tuyệt diễm nữ tử đưa mắt nhìn Vương Bình, ta mẹ nó ta xinh xinh đứng tại trước mặt ngươi, ngươi lại còn nói võng luyến. Người bệnh tâm thần, còn có ngươi xác định ngươi sẽ nói lời tâm tình sao? Ngươi, là tại nói với ta lời tâm tình. Sững sờ một hồi lâu tuyệt diễm nữ tử, ung dung lên tiếng, hỏi thăm Vương Bình, nàng có chút mộng bức. Vương Bình là tại nói với chính mình lời tâm tình. Xác định không phải mắng chửi ngươi. Ta là lại nói với ngươi lời tâm tình a. Ngươi ưa thích nghe sao? Ta lại nói một cái, ngươi gương mặt này thật đẹp a, phảng phất là đánh trên thế giới đắt đỏ kính niệu toan khả năng có được khuôn mặt. Ngưng, tuyệt diễm nữ tử thân xuất thủ ngăn lại Vương Bình nói chuyện. Đinh, tuyệt diễm nữ tử có chút sụp đổ, túc chủ lời tâm tình có độc, vẫn là phân bên trong trộn lẫn độc loại kia. Thuộc tính cộng một hiện tại tuyệt diễm nữ tử chỉ có một cái ý nghĩ. Người này sợ không phải cái sẽ chỉ, năm ngón tay ôm thần trụ, độc thân cầu đi. lời tâm tình cũng sẽ không nói. Làm sao tiểu tỷ tỷ, ta không ưa thích nghe lời tâm tình. Tuyệt diễm nữ tử không muốn đang nghe Vương Bình lời tâm tình. Nàng sợ về sau đối lời tâm tình hai chữ này sẽ có sinh sinh hiểu lầm. Không ưa thích nghe lời tâm tình sao? Vậy ta kể cho ngươi cái chuyện cổ tích đi. Lúc trước, có cái ninja rùa, nó tại xanh mượt thảo nguyên vui sướng chạy nhanh, trong miệng hô hào đẹp dê dê. Ngừng, ta không muốn nghe chuyện cổ tích. Tuyệt diễm nữ tử mãnh liệt mắt trợn trắng. Đinh, tuyệt diễm nữ tử tiến một bước tâm tính sụp đổ. Thuộc tính cộng một, được. Ta nói một cái dõng dạc lịch sử cố sự cho ngươi. Tại Thanh Triều, có một cái phản thanh phục minh ninja rùa. Đinh, tuyệt diễm nữ tử trong lòng sụp đổ. Thuộc tính cộng một nàng nhìn chăm chú lên Vương Bình. Thật lâu nói không ra lời. Lúc đầu coi là Vương Bình chỉ là cái sẽ không nói lời tâm tình người. Hiện tại xem ra, nàng sai. Đây là một cái sẽ không nói chuyện phiếm người. Đinh, tuyệt diễm nữ tử rốt cục minh bạch vì sao có người sẽ ép. A, thuộc tính cộng một đinh. Tuyệt diễm nữ tử nhìn xem túc chủ. Sinh ra một cái ý nghĩ. Độc thân cầu đều như vậy sao? Thuộc tính cộng một cũng may hiện tại không có độc thân cầu ở chỗ này. Nếu không một khi biết được tuyệt diễm nữ tử ý nghĩ. Khẳng định lời lẽ nghiêm khắc xử trí ngữ nói. Không có ý tứ. Cái này nổi nhóm chúng ta độc thân cầu không đọc. Cùng lúc đó, Vương Bình cố sự còn không có bắt đầu bài giảng. Tuyệt diễm nữ tử đã ngăn lại hắn mở miệng. Tuyệt diễm nữ tử trên mặt hiển hiện một vòng mỏi mệt. Lẩm bẩm nói, ngươi có phải hay không chưa từng đi học? Đinh, tuyệt diễm nữ tử cảm thấy túc chủ sợ là một cái không có nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Người, nếu không làm sao không biết nói chuyện phiếm. Thuộc tính cộng một Vương Bình lắc lắc đầu nói, ta nhận qua giáo dục cao đẳng. 9 năm giáo dục bắt buộc một chữ không sót. Tiểu tỷ tỷ có phải hay không bị ta tài văn chương kinh diễm đến? Thực không dám giấu giếm. Ta tài văn chương đều là ta 9 năm giáo dục bắt buộc trung học tới. Đinh, tuyệt diễm nữ tử một mặt ngốc trệ. Cực độ mộng bức, thuộc tính cộng một tuyệt diễm nữ tử thần sắc không thể tin nhìn chằm chằm Vương Bình. Ngươi nói mà đồ chơi. Ngươi tán gẫu trình độ là 9 năm nghĩa vụ dạy. Ngươi học sợ là giả 9 năm giáo dục bắt buộc đi. Trong lúc nhất thời, tuyệt diễm nữ tử có một loại khi còn sống 9 năm giáo dục bắt buộc tam quan bị hủy cảm giác. 9 năm giáo dục bắt buộc đã rơi xuống tại như thế tình trạng à, tuyệt diễm nữ tử lẩm bẩm nói. Lúc này, Vương Bình lời nói lại một lần vang lên. Tiểu tỷ tỷ, nói cẩn thận a, mau cùng ta đọc một lần chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Nghe vậy, tuyệt diễm nữ tử liếc mắt Vương Bình. Thanh âm không tại như hoàng oanh, không giống tiếng trời, phảng phất đến từ cửu u quỷ âm. Thê lương thâm hàn, ngươi vẫn là đi chết đi. Tuyệt diễm nữ tử mở miệng, cũng nhịn không được nữa trong lòng kia cổ giết chết Vương Bình dục vọng. Nàng đang sợ hãi cùng Vương Bình trò chuyện xuống dưới. Tự mình tam quan sẽ hiếm nát. Hô, âm phong đại tác, trong sòng bạc treo lên lốc xoáy lông đỏ, tinh hồng đỏ như máu lông phiêu đáng. Tuyệt diễm nữ tử mỹ lệ gương mặt bắt đầu rạn nứt. Nó mê người hai mắt lưu lại dữ tợn huyết lệ. Một đầu như thác nước đen như mực mái tóc bỗng nhiên dài ra, tràn ngập tại sông bạc, tựa như tóc dài đại dương mênh mông. Ô ô ô, tương đương cẩn thận có thể thấy được kia như nước thủy chiều tóc dài đại dương mênh mông lộ ra lần lượt từng cái một thê lương mặt người. Mặt người che kín thống khổ, cừu hận, oán hận, không cam lòng các loại thần sắc. Nếu như Andrew mấy người ý thức còn rõ ràng, tất nhiên sẽ kêu lên sợ hãi. Những người kia mặt bên trong, có mấy chương không phải liền là trước đó Hắc Thủy tập đoàn lính đánh thuê cùng đuổi quỷ người à. Vẻn vẹn một cái hô hấp, tuyệt diễm nữ tử không còn lúc trước mỹ mạo, dữ tợn vô cùng, làn da rạn nứt nếp uốn, làm cho người sợ hãi. Đi chết đi, tuyệt diễm nữ tử dữ tợn nói. Sau một khắc, Vương Bình giống to lên tiếng. A lột nhiều, tiếng Nhật Sasuke, tuyệt diễm nữ tử sững sờ một cái. Có ý tứ gì? Cứ việc nghi hoặc, nhưng tuyệt diễm nữ tử tập sát không có đình chỉ. Nhào cắn về phía Vương Bình. Ba tương đương, một tiếng to gió bàn tay tiếng vang. Vương Bình một bàn tay đánh vào hồng y nữ quỷ trên mặt. Đang nhào về phía Vương Bình hồng y nữ quỷ sửng sốt. Đúng lúc này, Vương Bình tiếng nói vang lên. Ngươi chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ? Ngươi bây giờ dựa theo kịch bản hẳn là hô cái gì là gay? Tiếng Nhật Naruto, đinh, hồng y nữ quỷ bụng mặt trứng một mặt mộng bức. Thuộc tính cộng một, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.